Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 185. Góc truyện audio.com. Bởi vì đã khóc, nàng tiếng nói vẫn là mất tiếng, nhưng là bởi vì phẫn nộ, mắt của nàng con mắt đặc biệt sáng ngời. Lăng Tử Hàm nhìn xem nàng coi như chiếu sáng rạng rỡ hai con ngươi. Có chút si ngốc mà say đắm, sau đó lại chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói khẽ: "Khương tổng a, ngươi vẫn là như vậy chấp mê bất ngộ." Hắn đi qua, đột nhiên theo trong ngăn kéo lấy ra một cái kỳ quái đông tây. Hắn đứng ở bên giường, cúi đầu xem nàng: "Ngươi biết cởi mẫn trị liệu ư?" Khương Tử Nhân nhíu mày tâm, không có tùy tiện lên tiếng. Nàng cảnh giác nhìn xem Lăng Tử Hàm cầm trong tay cái kia khối đông tây, trực giác tính cảm thấy đây không phải là cái gì tốt đông tây. "Ngươi biết không?" Hắn chậm rãi cúi người đến, ngón tay đột nhiên giữ ở nàng chân trái cổ chân, lạnh buốt đầu ngón tay, như là loài rắn không có ôn độ làn da. Khương Tử toàn thân nổi da gà thoáng cái đi lên, dùng sức quất một cái, nhưng vẫn là bị hắn siết chặt, mạnh mà hướng phương hướng của hắn kéo đi qua. Lăng Tử Hàm, nàng sợ tới mức kêu to, sau đó cảm giác được cái gì mềm mại bằng da đông tây quấn ở nàng cổ chân bên trên. Nàng không thể tin cúi đầu nhìn lại, liền chứng kiến cổ chân của mình bên trên bị Lăng Tử Hàm dùng một cái màu đen da sử dụng quấn lấy. Răng rác, một tiếng, màu bạc tiểu khóa giữ chặt khe hở, nàng một cái chân bị trói tại giường chân kéo dài đi ra xiềng xích bên trên. "Ngươi muốn làm gì?" Khương Tử thanh âm sắc bén chất vấn hắn, trong ánh mắt mang theo cảnh giác cùng ẩn phẫn nộ. Nam nhân đứng ở bên giường, chậm rãi, theo đầu giường kéo ra khỏi một cái khác đầu xiềng xích. Hắn thản nhiên nói: "Ta chỉ phải không hy vọng ngươi bị thương mà thôi." Mặc kệ Khương Tử dù thế nào dãy giụa, nàng vẫn là không có biện pháp chống cự ở nam nhân khí lực. Rất nhanh, nàng tự lấy tư thế ngồi tư thái, tựa ở đầu giường, bị Lăng Tử Hàm dùng xiềng xích trói lại tay chân, chỉ có cái kia bị thương chân. Lăng Tử Hàm cũng không có di chuyển nó. Hắn làm xong đây hết thảy, cúi đầu, hai mắt nặng nề nhìn xem tóc tai bù xù tức giận nhìn xem hắn Khương Tử. Nàng như là một cái bị mạo phạm tức giận thú con. Nhìn xem hắn, ánh mắt muốn phóng hỏa. "Ta đã không có nhiều thời gian." Hắn trầm thấp thở dài một hơi, nói: "Ta có thể cho ngươi làm, cũng thẳng đến tình trạng như thế. Ngươi có phải hay không có bệnh?" Nàng dãy dụa đem khóa sắt phung phải đinh linh rung động. "Ngươi cho ta cởi bỏ." Loại khuất nhục này tư thái, nàng cả đời đều không có trải qua. Nàng hiện tại, liền một tia đối với hắn thương cảm cũng không có. Cái gì khởi tố không dậy nổi tố. Nàng thầm nghĩ đem cái này biến thái bầm thay vạn đoạn. "Khương tổng," Lăng Tử Hàm đột nhiên nói. "Ngươi biết thân thể an toàn dòng điện là mấy mi, li âm, pe ư?" Khương Tử mở to hai mắt nhìn gắt gao theo dõi hắn. Rõ ràng không có cái gì phát sinh, Khương Tử vẫn là tự dưng dùng mình một cái. Lăng Tử Hàm cầm trên tay một mực nắm màu đen vật thể đặt ở trên tủ đầu giường. Hắn cắm lên điện cực mạnh, sau đó đối Khương Tử nói: "Là 10 mi, li âm, pe, kỳ thật, cho tới nay, điện giật tại chữa bệnh bên trên, đối với tinh thần loại tật bệnh, đều có rất lớn trị liệu hiệu quả." Hắn ngữ khí chậm rãi, như là một vị lương sư, tại đối đệ tử ân cần dạy bảo. "Nó có thể sửa lại ngươi rất nhiều xấu tật xấu, uốn nắn sai lầm của ngươi, làm cho ngươi không dám lại phạm sai lầm." Hắn đè lại Khương Tử bả vai, đem một mảnh điện cực mảnh dính tại nàng huyệt thái dương bên trên. Khương Tử quả thực sắp điên mất, nàng vì chính mình vừa rồi có trong nháy mắt đối Lăng Tử Hàm mềm lòng mà cảm thấy hối hận. Người nam nhân này đáng chết, hắn muốn mình làm cái gì? Tại nàng cực kỳ trong sự sợ hãi, hắn đem một cái khác mảnh điện cực mảnh dính tại nàng bên kia huyệt thái dương bên trên. Sau đó, lạnh buốt hôn rơi vào nàng mi tâm. Cách chương.